Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 427, Tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trợ lý xem như đã minh bạch, bởi vì cũng đã đi theo bên cạnh Hoắc Kình nhiều năm. Đối với ý tứ của tổng tài nhà mình, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể minh bạch một chút. Giống hiện tại loại tình huống này, rõ ràng là tổng tài đang hố tiểu cô nương. Hắn ta mấy người phía sau đang bê đồ ăn vặt, để cho bọn họ đem đồ ăn vặt đặt xuống. Sau đó rời khỏi biệt thự. Chà chà bĩu môi, chậm gì gì từ trong túi tìm được chứng minh thư. Sau đó ở trước mặt hắn lắc lắc, thấy được sao, tôi đã thành niên, tôi năm ngoái đã thành niên. Hoắc Kình khóe môi hơi câu lên, cười như không cười trêu chọc cô. Hả, thành niên rồi à, vậy chuyện bồi thường của chúng ta liền miễn cưỡng tiếp tục đi. Tiểu cô nương tức giận, cầm chặt chứng minh thư, liền đồ ăn vặt cũng không thèm nhìn thêm một cái. Cô rũ mắt, giống như là ở suy tư cái gì đó. Nửa phút sau, cô tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Kình một lát, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên người trợ lý. Anh đi soạn một phần hợp đồng, tôi muốn cùng Hoắc Kình ký hợp đồng. Hoắc Kình nhấp môi, không hé răng. Trợ lý trộm nhìn Hoắc Kình một cái. Được, tôi hiện tại liền đi soạn hợp đồng. Đồng thời, trợ lý yên lặng đau lòng cho tiểu cô nương 3 giây đồng hồ. Ice cũng không biết đây là tiểu cô nương ngốc hề hề nay từ đâu tới. Quá ngốc, Hoắc Kình ôm tiểu cô nương, thật sự không nhịn xuống được, duỗi tay chọc chọc cái má nhỏ của cô. Quá ngoan, quá mềm, quá manh, quả thực muốn mệnh. Tiểu cô nương đang nổi nóng, bất mãn ngao một tiếng, muốn cắn ngón tay đang không an phận của hắn. Trong lúc giãy giụa, Hoắc Kình đột nhiên nhìn thấy trên tay cô tựa hồ có miệng vết thương. Hắn nhíu mày, dừng lại động tác. Tiểu cô nương hàm răng rốt cuộc cũng cắn được ngón trỏ của hắn. Không cần dùng quá nhiều sức lực, giống như nhận thấy được hắn không có động tĩnh, chà chà cắn ngón tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn không có phản ứng, cô liền nhả ra, quên đi, không thú vị. Hắn cũng không biết giãy giụa, tay của em là chuyện như thế nào? Hoắc Kình sắc mặt khó coi dò hỏi, ngón tay thon dài gắt gao chế trụ cổ tay của cô. Chà chà nghe hắn hỏi, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, nga, hẳn là bị té ngã đi, cổ tay bị nắm lấy, cô giãy giụa một chút, không thoát ra được. Hai người, sức lực chênh lệch rất lớn, khiến chà chà rất là không cam lòng, thật sự tức giận nga, cô lại giãy giụa một chút, đừng nhúc nhích, trong giọng nói của Hoắc Kình mang theo một chút tức giận. Chà chà sửng sốt, nhấp môi, không hé răng. Rất nhanh, Hoắc Kình ý thức được lời nói của mình, ngữ khí có chút không đúng. Hắn khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, tôi sai rồi, tôi vừa rồi quá sốt ruột. Thời điểm trợ lý cầm hợp đồng đi tới, vừa lúc nghe được Hoắc Kình nhận sai, hắn ta dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa té lăn ra đất. Quá đáng sợ, tổng tài cư nhiên xin lỗi tiểu cô nương. Trợ lý thật sự là nhịn không được, hướng về phía tiểu cô nương nhìn thêm vài lần. Này mẹ nó là tiểu cô nương từ nơi nào tới? Lợi hại như vậy, có thể khiến tổng tài mở miệng nói xin lỗi. Chỉ thấy tiểu cô nương gục xuống đầu, nhẹ nhàng nói, tôi muốn ăn đồ ăn vặt. Hoắc Kình, vừa rồi những cái đó đều là của em. Chà chà, được à. Hoắc Kình liếc mắt trợ lý một cái, trợ lý lập tức mang hợp đồng đi qua. Ngay sau đó, lại nghe thấy giọng nói hờ hững, đi lấy hòm thuốc. Trợ lý gật đầu, áp xuống sự khó hiểu ở trong lòng, xoay người vội vàng đi lấy hòm thuốc. Hoắc Kình đại khái nhìn lướt qua hợp đồng, khóe môi hắn câu lên một chút, rất hợp tâm ý hắn. Hợp đồng mà em muốn, xem còn muốn thêm vào cái gì không? Hắn hỏi. Tiểu cô nương đang gục đầu xuống đột nhiên ngước lên, ánh mắt tỏa sáng tiếp nhận hợp đồng, sau đó nghiêm túc nhìn một lần, thấy mấy cái yêu cầu của cô đều có trên hợp đồng. Cô rất là vui vẻ lấy bút ký tên, viết tên của mình xuống. Hoắc Kình áp xuống ý cười trên khóe môi, cũng ký tên mình xuống. Hợp đồng có 2 phần, mỗi người 1 phần, cách chương.